Tiên hôn hậu ái, chương 8, lấy giấy kết hôn, gocchuyenaudio.com. An Nhiên ăn bữa cơm này có chút kỳ lạ, anh ta hình như bận nhiều công việc, một bữa cơm mà anh ta chẳng động đũa mấy, thời gian còn lại hầu như để nghe điện thoại, những cuộc điện thoại này chẳng liên quan đến chứng khoán hay tài chính, toàn là những thứ cô nghe không hiểu lắm. Nhưng mà trong đó cũng có một cuộc mà cô nghe hiểu rõ, chắc hẳn là gọi cho thư ký của anh, nói không cần đến đón anh mà đến nhà anh cầm sổ hộ khẩu, sau đó đi thẳng đến cục dân chính chờ anh. Sau khi ăn cơm xong, đầu tiên hai người đến nhà An Nhiên để anh ta chờ dưới lầu, còn mình thì chạy lên nhà lấy sổ hộ khẩu xuống. Thật ra lúc An Nhiên cầm sổ hộ khẩu chạy xuống, thì chính bản thân mình cũng cảm thấy sững sờ, cứ thế này là đi kết hôn rồi sao? Chính mình nghĩ cũng thấy khó tin. Thật ra tối qua cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện từ khi ở cùng một chỗ với Mạc Phi, rồi chuyện 6 năm qua. Trước kia không buông xuống được là vì từ đầu đến cuối cô vẫn lưu luyến đoạn tình cảm này, không quên được người đàn ông kia trong tiềm thức thậm chí còn mong anh ta trở về tìm cô, rồi đúng là ngày hôm qua đã gặp lại Mạc Phi, tất cả mọi chuyện cô đã nghĩ kỹ rồi, anh ta vẫn là Mạc Phi của 6 năm trước, những gì anh ta muốn cô chắc chắn không cho được cho nên kết cục 6 năm sau và 6 năm trước đều giống nhau, bọn họ chắc chắn không thể đi đến kết cục tốt. Hiện tại cô 28 tuổi rồi, bây giờ đối với cô mà nói hôn nhân là vô cùng cấp bách, không chỉ cha mẹ không yên lòng mà cả Lâm Lệ cũng lo lắng thay cô. Trong thời gian này, cô đã xem mắt đủ loại người, cao thấp gầy béo đều đủ, gặp nữa cũng không đảm bảo được là sẽ không gặp đến một Lâm An Kiệt thứ hai. Cô không biết người đàn ông tên Mộ Phong này tuột cùng là người như thế nào, nhưng trực giác mách bảo cô cảm thấy anh ta không giống người xấu, hơn nữa so với những người trước kia cô có ấn tượng tốt với anh ta. Đến khi bọn họ đến cửa cục dân chính thì thư ký Trịnh đã đến, Tô Dịch Thừa để cô đợi ở đây, còn mình đi đến chỗ thư ký Trịnh nói gì đó, thậm chí An Nhiên cảm thấy người nọ trợn mắt nhìn cô, trong mắt là vẻ khiếp sợ, không thể tin được. Trong cục dân chính cũng không có nhiều người, hai người đến điền vào bảng kê khai, An Nhiên nhận thấy anh ta là người lịch thiệp, ít nhất hiểu được thế nào là chăm sóc con gái, tất cả chuyện photocopy vụn vặt đều do một tay anh ta làm, cô không cần làm quá nhiều, đến khi hai người nhận được giấy chứng nhận đỏ hồng đi ra ngoài, đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Đứng ở cửa An Nhiên cầm giấy chứng nhận kết hôn kia, hơi có phần choáng váng, thì ra kết hôn lại đơn giản như vậy. Mở giấy chứng nhận ra, nhìn tấm ảnh phía trên vẫn còn hơi ấm, trong ảnh hai người cười cũng không ngọt ngào, thậm chí ở giữa còn có khoảng cách. An Nhiên cười khẽ, trong chớp mắt cô khép lại giấy chứng nhận thì chợt thấy cái tên phía trên kia, bỗng dưng mắt hạnh trợn tròn, phía trên kia rõ ràng viết Tô Dịch Thừa. An Nhiên quay đầu nhìn, chỉ vào tên trên giấy chứng nhận kết hôn, vặn hỏi. Sao anh lại tên là Tô Dịch Thừa? Ngoặc kép, Tô Dịch Thừa cười, cười trước phản ứng chậm chạp của cô bé này, anh có chút vô lại nói. Từ nhỏ cha mẹ tôi đã đặt tên tôi như vậy, cho nên tên tôi là như vậy chứ sao? Ngoặc kép, anh không phải tên là Mộ Phong sao? Rõ ràng Lâm Lệ nói với tôi anh tên là Mộ Phong à. An Nhiên nói, cô không nhớ sai, ngay cả trên đường đến, Lâm Lệ còn gọi điện nhắc nhở cô đến. gocchuyenaudio.com, rõ ràng gọi là Mộ Phong, sao lúc này lại thay đổi cả họ tên đây? Đang lúc An Nhiên có chút ngổn ngang thì Lâm Lệ gọi điện đến, vừa nhận điện thoại, không đợi An Nhiên mở miệng, Lâm Lệ đã oanh tạc. Cô An Nhiên, mi chết ở đâu rồi, vừa nãy gọi điện, không phải mi nói đang trên đường đến ư, mi đã đi đến đầu bên kia Thái Bình Dương rồi hay sao, lâu như vậy còn chưa đến cho ta, Mộ Phong nhà ta đã chờ mi ở đây 2 giờ đồng hồ rồi. An Nhiên có phần lộn xộn, cầm điện thoại di động sững sờ nhìn người đứng trước mặt cười như không cười, Tô Dịch Thừa, một câu cũng không nói nên lời, sau đó cô nghe thấy tiếng Trình Tường truyền đến từ đầu điện thoại bên kia. Bà xã, em đừng kích động, còn đang mang thai đó, bác sĩ vừa nói em không được xúc động quá, để anh nói chuyện với An Nhiên. Ngoặc kép, An Nhiên, em đang ở đâu, có phải xảy ra chuyện gì không, Mộ Phong nói anh ta vẫn không thấy em đến. Đầu điện thoại bên kia Trình Tường hỏi. Em đi rồi, cũng gặp được người. An Nhiên nhìn Tô Dịch Thừa, sững sờ ngây ngốc nói. Bây giờ là chuyện gì và cái gì à? Ách em gặp nhưng vừa rồi Mộ Phong gọi tới nói không có à, cậu ấy vẫn đang chờ nhưng không thấy em tới à, không phải là em đến nhầm chỗ chứ? Trình Tường suy đoán hỏi. Em đúng là đến cà phê Tà Ngạn trên đường Quế Lâm. An Nhiên nói chi tiết, trời, nghe vậy Trình Tường không khỏi kêu lên, rồi nói. Thế nào lại là đường Quế Lâm, phải là cà phê Tà Ngạn trên đường Quế Châu mới đúng à? Ngoặc kép, cô An Nhiên, sao mi lại ngu ngốc như vậy à? Rõ ràng ta nói rõ là cà phê Tà Ngạn trên đường Quế Châu, mi chạy đến đường Quế Lâm làm cái gì à? Bên kia dường như điện thoại lại bị Lâm Lệ đoạt lại, chỉ nghe thấy cô giận dữ nói. Bây giờ mi nhanh đến cà phê Tà Ngạn trên đường Quế Châu đi, không biết đường thì gọi xe đến, Mộ Phong còn đang ở đó, vẫn đang ở đó chờ mi. ngoặc kép, Lâm Lễ, An Nhiên nhẹ giọng gọi. Không kịp nữa rồi, ngoặc kép, cái gì mà không kịp nữa, bây giờ Mi đi là kịp được, ta nói cho Mi biết Mộ Phong thực sự không tệ, nếu Mi bỏ lỡ, Mi sẽ phải hối hận. Hiện tại Lâm Lễ rất tức giận, cô thực sự là bị cô An Nhiên làm tức điên rồi. An Nhiên nhìn người đàn ông đứng trước mặt một chút, lại nhìn tờ chứng nhận trong tay, nói. Lâm Lễ, ta lấy giấy chứng nhận rồi. Ngoặc kép, giấy chứng nhận gì, lấy cái chứng nhận gì, ta còn lấy ta đây. Lâm Lễ đã tức giận đến hồ đồ. An Nhiên thở dài, nhắm mắt lại, nói. Lát nữa ta gọi cho Mi. Nói xong lập tức cúp điện thoại, thậm chí tắt máy luôn. Cô hiểu rất rõ tính tình Lâm Lễ, cúp máy thế này mà không tắt nguồn, cô nhất định là sẽ lại gọi tới. Nhưng mà hiển nhiên bây giờ không thể nói rõ với cô ấy được, ngay cả chính cô còn lộn xộn vô cùng. Nhìn Tô Dịch Thừa trước mắt, An Nhiên quát hỏi. Anh không phải Mộ Phong, sao lại muốn lừa tôi? Trong mắt chứa sự phẫn nộ do bị lừa gạt. Tôi không có ý lừa gạt cô. Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng cong khóe miệng, thậm chí anh thấy mình có phần thích bộ dạng cô tức giận như vậy, ánh mắt trừng to, rất đáng yêu. An Nhiên nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao đến bây giờ anh ta vẫn còn bịa đặt được, anh ta còn nói không lừa gạt cô sao, đừng nói là anh ta còn có biệt hiệu hay nhũ danh gọi là Mộ Phong nha. Tô Dịch Thừa nhún vai, nói. Thứ nhất tôi chưa bao giờ nói mình họ Mộ, mấy lần tôi muốn giải thích nhưng cô không cho tôi cơ hội mở miệng. gocchuyenaudio.com Thứ hai, là cô một mạch ngồi vào chỗ của tôi, thậm chí còn chưa có sự đồng ý của tôi. Thứ ba, về việc kết hôn, cũng là một mình cô nói ra, tôi không hề uy hiếp hay dọa dẫm gì cô cả. Ngoặc kép, tôi An Nhiên cứng họng, nhất thời không tìm được lời phản bác, đúng là như anh nói, chính xác là không có, bây giờ nhớ lại, đúng là do cô nhớ nhầm chỗ, sau đó cho rằng anh ta là người Lâm Lễ giới thiệu cho cô. Nhưng mà anh ta đâm lao theo lao, rõ ràng là tiếp tay cho cô tiếp tục làm sai à. Nhìn giấy chứng nhận mình nắm chặt trong tay, đột nhiên An Nhiên nghĩ đến vấn đề, người đàn ông này rõ ràng biết cô nhầm người, vì sao lại vẫn đồng ý kết hôn với cô. Ngẩng đầu, nhìn anh, hỏi, sao anh lại đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi? Ngoặc kép, Tô Dịch Thừa cười, không đáp mà hỏi ngược lại, vậy lúc đó cô hy vọng tôi từ chối sao? Ngoặc kép, người bình thường cũng không mấy ai đồng ý đi. An Nhiên nói thầm, ha ha, Tô Dịch Thừa sang sảng cười ra tiếng, mở giấy chứng nhận kết hôn trong tay ra một chút, nói. Tôi cũng cần một người vợ, tôi thấy cô, rất thích hợp. Cách chương.